Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 513, góc truyện audio.com. Ân phụ nữ khác, lòng Hạ Băng Khuynh buồn bã, cô thở dài, lòng rối loạn. Tiểu nhân thấy cô về ca nỡ công kích cô, nhưng ca nói ca chừng sau này bị công kích lớn hơn. Cô vỗ tay cô, cậu phải có tâm lý chuẩn bị, ca cần biết Tam thiếu có quan hệ gì với nữ nhân đó, cậu cũng phải nhịn. Tia si mắt cậu có con, Tam thiếu tuyệt đối là của cậu. Nhưng cậu đừng quá cứng đầu, với ngoại hình của Tam thiếu từng có phụ nữ là chuyện thường. Cậu đừng quan tâm quá khứ. Tiêu nhân, xin cậu đừng nói nữa. Hạ Băng Khuynh bịt tai lại. Cô ca rộng lượng V, dù là đã từng, dù là chia tay R, cô vẫn như bị mắc xương ở cổ họng. Tiêu nhân thay cô đau lòng, lấy đũa ăn, tạm thời ca làm phiền cô, để cô tự bình tĩnh. Hạ Băng Khuynh điều chỉnh lại suy nghĩ rối loạn trong đầu, bình tĩnh lại, cô để tay xuống, ngẩng đầu, mắt kiên định nói với tiêu nhân. Cậu nhất định phải giúp tớ tìm ra cô gái đó. Nhất định giúp cậu, đến lúc đó, cùng cậu gặp cô gái đó. Tiêu nhân rất nghĩa khí vỗ ngực, bây hát manh mối duy nhất là DTH của Khương Viên, tớ muốn cậu giúp tớ trộm tin tức trong DTH chị ấy có một trung tâm thương mại, bình thường cũng ở đó. Đây là trộm tình báo, ca vấn đề, lần TRC sinh nhật có gặp qua tớ có thể giả bộ mua đồ, sau đó đi tìm chị ấy, giao cho tớ đi. Nhờ cậu, Hạ Băng Khuynh cảm kích ôm cô một cái, lúc quan trọng vẫn là bạn bè đáng tin. Tiêu nhân vỗ vai co, cậu đợi tin tốt của tớ. Cơm xong, tiêu nhân ngồi một lúc R đến TRG. Hạ Băng Khuynh tiễn cô đến thang máy, bây hát cô ca thể ra ngoài, nếu gặp nguy hiểm, đến tiêu nhân cũng liên lụy. Bây hát chỉ nhờ vào cô thôi. Chiều, ngồi TRC TV, cô ca hề có tâm xem, lấy sách hoàn toàn là trang trí. Bị tiêu nhân phân tích một lúc, hồn phách cô như mất đi nửa. Ân phụ nữ mộ nguyệt xâm giấu trong tim, ca để bị thám tính, cẩn thận che giấu, đến cô cũng ca nói. Cô có thật sự hiểu anh, hiểu quá khứ của anh. Cô thậm chí cảm thấy đối với mối tình này quá thô lỗ R. Cứ ngây ân như vẫn ngồi đến 3 giờ thang máy đinh, một tiếng tâm tư đi chơi của Hạ Băng Khuynh quay lại. Lật một trang sách giả bộ như đang đọc, Mộ Nguyệt Sâm đi vào, để chìa khóa lên bàn, cởi áo ngoài xanh đậm, bên trong là đồ tây màu xanh nhạt, đặc biệt cao quý trầm ổn. Trong lúc cởi đồ, mắt anh luôn chú tâm đến cô gái ngồi trên sofa. Từ lúc anh vào đến hát cô ca chút phản ứng. Nha đầu, Mộ Nguyệt Sâm kêu cô một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô. VR à? Hạ Băng Khuynh bình thản đáp một tiếng, nhìn sách nghiêm túc đọc ca có thời gian ngẩng đầu. Phản ứng của cô khiến Mộ Nguyệt Sâm nghi ngờ, cười nút đồ tây, nới lỏng cổ áo, ngồi bên cạnh cô. Anh nghiêng đầu, mắt sắc bén chú ý đến mặt nhỏ của cô. ESV, đang xem xác, Hạ Băng Khuynh mặt ca biểu cảm, ngữ khí bình thản. Chỉ là ca nhìn mặt anh, Mộ Nguyệt Sâm dịch vào một chút tay sờ eo cô. Sách gì hay V, đến chồng cũng ca quan tâm, cách chương.